Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 601, Lâm gia tỉ muội. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, Tô Nhiên xuất hiện ở Vạn Ma Bảo Sơn đỉnh phong. Toàn thân ướt sũng, hồi tưởng lại vừa rồi kia kinh tâm động phách tình cảnh. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ, còn nhiều thêm một tia ảo não. Đáng giận thối cá mập, kia 10 đóa ác mộng hoa quyền cho là cho ăn. Vượng tài, thật là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Tại trong lòng chửi loạn một trận, Tô Nhiên tâm tình này mới tốt lên rất nhiều. Không có biện pháp, đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Quỷ vương hạn bạt trả lại vượt mức bỏ đi mất một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Một mực cũng chưa kịp xem xét. Tô Nhiên vỗ sọ não. Vội vàng mở ra nhiệm vụ mô phỏng. Đem nhiệm vụ này cho lật ra xuất ra, quỷ vương hạn bạt nhanh nhẹn tâm ẩn tàng nhiệm vụ đi quỷ giới xác minh về hạn bạt bị khu trục chân tướng. Nhiệm vụ thời gian, vô hạn, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, vừa nhìn đây là đi quỷ giới tài năng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Tô Nhiên vừa nhắc tới kia một chút hào hứng trong chớp mắt tiêu thất. Bất đắc dĩ nhếch miệng, để cho hắn đi quỷ giới hết nhiệm vụ. Đùa cợt đâu a, muốn biết rõ, Tô Nhiên này còn chưa có đi qua quỷ giới. Đã trở thành mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường. Suy nghĩ một chút bị vô số quỷ tộc người truy sát cảnh tượng. Tô Nhiên tâm nhất thời nguội lạnh. Hảo ba, lại thêm một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhiệm vụ. Tô Nhiên miệng há hốc, trong chớp mắt liền đem nhiệm vụ này cho để tại sau đầu. Thừa dịp bây giờ còn có thể đi theo hệ thống dính quang. Tuyệt đối vòng phòng hộ còn không có tiêu thất. Hắn quyết định đi trước một lần tử vong sa mạc. Tử vong trong sa mạc có một cái địa động. Hắn đã từng cùng đại huyết nghiêu đi qua chỗ đó. Tuyệt đối là một cái luyện cấp địa phương tốt. Trên mặt đất động trong tầng thứ hai tồn tại đại lượng sa mạc biên bức. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tại biên luyện cấp đồng thời. Còn có thể nhiều thu thập điểm biên bức thi thể, chỉ cần thi thể nhiều, có thể chuyển hóa khô lâu thủ vệ thì càng nhiều. Đối với về sau lãnh địa thủ vệ chiến đều có thể có không nhỏ trợ giúp. Bá, xác định kế tiếp mục tiêu. Tô Nhiên trực tiếp sử dụng gia thuấn di bí thuật. Bá một tiếng, tiêu thất tại Vạn Ma Bảo đỉnh núi phong, hướng phía tử vong sa mạc chạy đi. Cùng lúc đó, một gian tràn ngập thiếu nữ khí tức trong phòng, hai cái thân mặc đồ ngủ nữ hài tử đang nói lặng lẽ. Tiểu muội, ngươi nói tiểu tử kia chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật sao? Thiệt hay giả, ngươi nói chuyện chính là Lâm Vũ Tĩnh tỷ tỷ. Lâm Vũ Đình, nàng lúc này, giống như khỏa chín cây đào mật, trang sức thanh nhã, còn có màu hồng phấn đai đeo áo ngủ hấp dẫn. Càng làm cho người nhịn không được muốn mơ tưởng hão huyền. Mà đối diện nàng ngồi xếp bằng trên giường béo nữ hài. Thì là Tô Nhiên ngồi cùng bàn. Lâm Vũ Tĩnh, chỉ thấy nàng thân mặc một thân thuần bạch sắc cổ tròn áo ngủ. Điềm tĩnh mỉm cười, đen nhánh trong con ngươi không trộn lẫn bất kỳ tạp chất óng ánh. Mang nàng tuổi trẻ hồn nhiên triển lộ không thể nghi ngờ. Lão tỷ, ngươi cũng quá bà tám a, lúc ăn cơm ta cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới. Hiện tại ngược lại tốt rồi, hiện tại trực tiếp tìm tới cửa, trả lại để cho hay không muội muội của ngươi ngủ sao? Lâm Vũ Tĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem lão tỷ. Kia phó tuyệt mỹ hình dạng để cho nàng căn bản vô pháp tức giận. Chỉ có thể lên tiếng phàn nàn, dùng sức ôm chặt trong tay búp bê vải. Lặng lẽ đem trong nội tâm điểm này không thoải mái truyền đưa cho này đáng thương búp bê vải. Tiểu muội, nói ngươi n lần, liền trị của ngươi này phong hoa tuyệt đại nghiêng thế mị nhan. Đâu già rồi, còn dám nói thì tỷ lão. Tức giận a, chỉ cần ngươi so với ta đại. Gọi lão thì, hừ, kêu cả đời, Lâm Vũ Tĩnh đem đầu giấu ở búp bê vải đằng sau. Hướng phía tỷ tỷ xếp đặt một cái mặt quỷ, nhưng ngay sau đó, chính mình lại bị chính mình chọc cười. Ha ha ha cười không ngừng. A, xác thực so với ngươi đại. Lâm Vũ Đình cúi đầu nhìn nhìn, lại nhìn nhìn muội muội trước ngực, đương nhiên gật gật đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói đến, ai, thiên sinh lệ chất đều là tội lão tỷ liền lão tỷ à ta nhận. Nha lão tỷ, ngươi cũng quá sắc, Lâm Vũ Tĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, tại phản ứng kịp, khuôn mặt nhất thời huyết hồng một mảnh, không dám nhìn lão tỷ kia xâm lược ánh mắt, ôm chặt ở búp bê vải, gương mặt cụp xuống, tựa hồ như vậy tài năng dễ chịu một chút, mẹ, ngươi cũng mặc kệ quản, lão tỷ nàng muốn dạy xấu ta, muốn chết à, này đều muốn cáo trạng, không biết chị của ngươi ta hiện tại đã là khuê nữ a, nếu như bị mẹ ta biết, vẫn không thể mỗi ngày an bài thân cận, ông T.R.I, suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Lâm Vũ Đình một thấy tình huống không ổn, nhanh chóng nhảy lên giường che muội muội miệng, sợ nàng lại nói nhiều một câu, nếu đem mẹ đưa tới, vậy cũng thật sự là mua dây buộc mình. A a, Lâm Vũ Tĩnh vùng vẫy chạy ra tỉ tỉ trưởng khống, vuốt vuốt có chút mất trật tự mái tóc, hơi có đắc ý nhìn về phía lão tỷ, tựa hồ tại hướng nàng tuyên cáo, hiệp một, nàng chiến thắng, hai ngươi trong phòng ồn ào cái gì đâu này, như thế nào trách móc đi lên, bên ngoài truyền đến Lâm Mẫu thanh âm, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đem hai cô bé này lại càng hoảng sợ, không có việc gì, không có việc gì, hai ta đùa giỡn đâu. Mẹ, ngài đi ngủ a, ta cùng muội muội nói vài câu tư mật thoại, ngài tựu đừng tới nhúng vào. Lâm Vũ Đình nhanh chóng giảng hòa, nàng lúc này là đánh trong tưởng tượng không hy vọng mẹ xuất hiện trong phòng. Chớ trì hoãn thời gian quá lâu, Tiểu Tĩnh nhanh thi tốt nghiệp trung học, để cho nàng sớm chút nghỉ ngơi. Đã nghe được chưa, biết rồi mẹ ngủ ngon. Rất nhanh, bên ngoài an tĩnh hạ xuống. Lâm Vũ Đình thở khẽ một hơi, thả muội muội ngồi ở bên trên giường, nói mau, tiểu tử kia cho ngươi lễ vật gì sao, cho ta thành thật khai báo. Lâm Vũ Đình kia tràn ngập mị hoặc trong con ngươi bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, đem thanh âm ép tới trầm thấp, sợ lại để cho mẹ nghe thấy. Nào có, ta còn chưa nhìn thấy đâu, ngày mai hắn mới cho ta. Nhìn đem ngươi cho nhanh chóng, thật giống như thu lễ vật chính là ngươi tựa như, Lâm Vũ Tĩnh có chút oán trách nhìn về phía lão tỷ. Cảm giác tỷ tỷ tại bên người nàng luôn là chưa trưởng thành. Cố ý nhìn nàng chê cười, nói cái gì đó, chị của ngươi ta đây là đang vì ngươi chấn, muội muội ta trong cả đời là tối trọng yếu nhất lễ thành nhân vật. Đừng hòng hồ lộng qua. Chấm, tỷ tỷ kia đôi trắng nõn nắm tay nắm chặt chẽ, giả bộ hung thái tiếp tục nói, muốn làm em gái ta phu, cũng không có dễ dàng như vậy, khục lão tỷ, này đều kia cùng kia nha, muội muội của ngươi vừa trưởng thành hảo ba, còn chưa tới nói hôn luận gả niên kỳ đó, hay là trước suy nghĩ một chút chung thân đại sự của ngươi a, ta kia mỹ lệ đoan trang hảo tỷ tỷ. Lâm Vũ Tĩnh bị tỉ tỉ sắc mặt của nói đỏ bừng. Đoán chừng buổi tối hôm nay huyết dịch là không cần nghĩ thông. Nàng ôm chặt trong lòng búp bê vải, rời đến giường bên trong, nghĩ cách tỉ tỉ của mình xa xa. Ta, truy đuổi tỉ tỉ ngươi nam nhân đều có thể lượn quanh địa cầu đi một vòng. Ngươi nói ta có cần hay không buồn. Lúc này Lâm Vũ Đình tựa như một cái khoác lên mỹ nhân da lão sói xám. Dần dần tới gần muội muội, cười hắc hắc, ngược lại là nhà của ta vị này béo ục ục khả ái muội muội. Tại không nắm chặt, hảo nam hài thật là cũng chưa có. Ai cần ngươi lo, Lâm Vũ Tĩnh trước mắt đã hiện lên Tô Nhiên hình dạng. Nụ cười ở trên mặt dần dần nở rộ, cách chương.